Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, đê đoạn huy chương. Cái này cửa sổ nhân viên phục vụ, chính là lúc trước tiếp đãi Tần Phong người. Hắn rõ ràng biết Tần Phong đến cùng tiếp nhiệm vụ gì. Xa động chấn ở tối tiền tuyến, một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể đủ gây nên một hồi diệt thành nguy cơ. Tin tức cơ hồ là công khai rõ ràng, là, đại nhân, ta lập tức cho ngươi xử lý. Người nọ lưu mồ hôi lạnh, đem Tần Phong đệ trình tần số nhìn, tiến hành xét duyệt, hình ảnh nhanh chóng cuồn cuộn. Hệ thống tự động phân biệt sinh vật, từng cái màu đỏ khuôn tiêu xuất Tần Phong kích giết dị thú số lượng. 281, này là cuối cùng hiện ra số lượng. Tần Phong không những hoàn thành đê đoạn nhiệm vụ, còn vượt mức đánh chết hơn 100 xa tích nhân. Lúc nào, xa tích nhân dễ dàng như vậy đối phó. Đây chính là đê đoạn trí tuệ chủng tộc. Toàn bộ xa động trấn đều không có nhiều như vậy đê đoạn. Làm phụ trách xét duyệt nhân viên, trừ máy móc xét duyệt, nhân công còn có thể lấy ra 3 cái đoạn ngắn quan sát chân thực tính. Nhân viên công tác tùy ý rút ra một cái đoạn ngắn nhìn lên. Hình ảnh ở trong, Tần Phong một đao chém ngang, xa tích nhân căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đầu liền bị hỏa quang bao phủ, cắt đi, thật sự là quá nhanh. Hình ảnh này còn cần thả chậm mấy lần, mới có thể bị công việc này nhân viên thấy rõ ràng. Giờ khắc này, nhân viên công tác sợ đến mặt đều bạch, thùng thùng, Tần Phong đánh một lần mặt bàn, nói rằng, tốt sao? Người nọ đánh một cái cơ linh, vội vã điểm kích hoàn thành cái nút, hệ thống thanh âm tự động vang lên, tích tích tích, chứng thực thông qua, chúc mừng ngươi, đạt được đê đoạn năng lực khảo hạch, thực lực tiến hơn một bước. Nhân viên công tác tất cung tất kính lấy ra một cái huy chương, đưa cho Tần Phong, đại nhân, này là ngài huy chương. Hắn tay đều là run rẩy. Tần Phong tiếp nhận huy chương, thay thế chính mình lúc trước e đoạn. Sau đó, Bạch Ly cũng truyền lên hình ảnh. Đánh chết số lượng cũng ở 200. Thuận lợi thông qua. Hai người, tất cả đều chứng thực đê đoạn. Đối, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, nhiệm vụ này, là ai quyết định? Nhân viên công tác mồ hôi chảy như mưa. Tần Phong nhìn đối phương, không có tiếp tục ép hỏi. Chỉ là nhân viên công tác khẩn trương đến đều không được. Trong đầu hắn, bỗng nhiên xuất hiện Tần Phong cầm thanh vương đao, xem giết chính mình hình ảnh. Là lôi xương đại nhân. Nhân viên công tác nói rằng, Tần Phong gật đầu, nói rằng, người tiếp tục vội vàng đi. Không quấy rầy. Không, không quấy rầy. Không có quấy rầy. Chúng ta trở về đi. Tần Phong xông Bạch Ly cười, kéo đối phương tay nhỏ. Trước khi đi cũng không có nhìn hơn nhân viên công tác liếc mắt. Đợi đến Tần Phong cùng Bạch Ly đi, này nhân viên công tác mới sụi lơ xuống. Bất quá hắn hay là không dám ở lại xa động trấn. Suốt đêm rời đi nơi này, sợ rằng Tần Phong trả thù, cũng sợ lôi xương tìm hắn phiền phức. Đây thật là cật lực không đạt được kết quả tốt. Hai mặt không phải người. Ngân quang thiểm điện mang Tần Phong cùng Bạch Ly trở về Hồ Lương cho an bài nhà trọ bên trong. Tần Phong cùng Bạch Ly cũng đại khái dọn dẹp một chút ngày hôm nay thu hoạch. 5 dương hỏa toàn tinh, một dương giá trị thì có 7-8 ức, tổng cộng thêm lên 400 ức thu hoạch. Thậm chí so với xa tích nhân nữ vương dị năng tinh hạch còn muốn đắt, dù sao này là tộc quần tài phú, không phải một người tài phú. Còn có một chút dưới đất mới sinh trưởng linh thảo, đều bị Đặng Cung vơ vét rơi. Đây chính là xa tích nhân nữ vương hoa viên. Tần Phong ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Những linh thảo này giá trị cũng có chừng 100 ức. Tần Phong cũng không có ý định buôn bán, đều chuyển rời đến võ thần mộ ở trong trồng trọt. Chính hoàn cảnh tốt coi như thích hợp. Bạch Ly cầm vài cái cực phẩm hỏa toàn tinh, dùng thần kỳ ma phương chế tác dây chuyền cùng dây xích tay cái gì. Tần Phong lại đem hỏa toàn tinh lấy ra, nắm trong tay, dị năng, thôn phệ, oanh, Tần Phong chỉ cảm thấy, có một loại nóng rực nhiệt khí truyền đến, giống như là mặt trời như nhau nồng nặc cực nóng. Hỏa toàn tinh bên trong, hỏa hệ phù văn tới tấp tuôn ra, chui vào Tần Phong trong ý thức lực vũ trụ. Địa ngục chi thạch cải biến những cái này hỏa hệ phù văn. Sau đó phù văn đều dung nhập vào trên kim cương tinh cầu đi. Tần Phong tùy đẳng cấp đề thăng. Hỏa hệ phù văn tuy rằng bởi vì học tập mới dị năng mà tăng nhanh, lại xa xa không đủ. Hiện tại, này mấy dương hỏa toàn tinh, thật là hiểu rõ khẩn cấp. Suốt đêm không nói chuyện, Tần Phong một mực tu luyện. Chỉ là sáng ngày thứ hai, xa động chấn lần nữa có dị thú thú triều. Tần Phong cùng Bạch Ly cũng không có đình lại, lập tức đi tiền tuyến. Lúc này đây di động đến đây, nhưng là vô biên vô hạn trùng thú, đông nghịt một mảnh, thương giới giả bao trùm đà kích, không trung đầu ném bom. Mau, hồ lương trung khí 10 phần lớn giọng giống giận. Trên chiến trường, tất cả đều là súng đà kích thanh âm. Cổ võ giả hình thành một đạo phòng tuyến, lại tùy thời khả năng bị bao phủ. Chiến đấu trước đó chưa từng có nguy cơ. Đại địa vết nứt, một cái thổ hệ dị năng giả điên cuồng bạo phát. Hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái. Một đạo ước chừng 10 mét dài to lớn vết nứt hình thành. Đây cơ hồ là cho người ta loại trên chiến tuyến. Nhiều hơn một cái chiến hào. Chỉ là này chiến hào bất quá chốc lát, liền bị vô số trùng thú bao phủ. Hợp, không nghĩ tới lúc này. Này thổ hệ dị năng giả lần nữa phát động ý thức lực. Đặt cơ sở hợp lại. Đem những thứ kia trùng thú toàn bộ gấp bẹp. Hô, hô, Trần Tường hô hấp khó khăn. Vừa vận dụng dị năng, chính là hắn. Cái khác đê đoạn năng lực giả cũng đang điên cuồng càn quét, không cho những cái này dị thú vọt tới xa động chấn đi. A, một cái e đoạn năng lực giả phát sinh một tiếng hét thảm. Một cái dài hơn 2 thước to lớn bọ cánh cứng trùng phá bầy ra. Thú tướng, kim sa trùng thú tướng, người chung quanh sợ hãi không thôi, tới tấp né tránh. Chiến tuyến nhất thời bị mở ra một cái lỗ hổng. Vừa lúc đó, một đạo màu xanh lam quang mang bạo phát, giống như là một cái mở ra to lớn khổng tước. Oanh, thú tướng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Sau đó, một đạo thân ảnh đứng ở vừa đã chết đi e đoạn năng lực giả vị trí, tiếp tục chiến đấu. Người chung quanh nhìn về phía này người thân ảnh, nhất thời một cổ tín nhiệm do trong lòng dâng lên. Không phải vì khác, mà là bởi vì người này trên ngực mang đê đoạn năng lực giả huy chương. Người này chính là Tần Phong. Tần Phong trong tay Thanh Vương đao liên tục chém giết. Những cái này trùng tộc đối với Tần Phong đến nói, hoàn toàn là gà đất chó sành. Chỉ là như vậy số lượng, để người kinh hồn bạt vía. Thảo nào xa động chấn ở một tháng sau liền lần nữa toàn quân bị diệt. Chỉ là không biết Bạch Ly nói có đúng hay không. Có lẽ Bắc Hải sa mạc vết nứt chính là sa tích nhân nữ vương chế tạo. Nếu như là nói sa tích nhân nữ vương đã chết, tai nạn liền sẽ không phát sinh đi. Tần Phong là rõ ràng biết tương lai đi hướng người. Tuy rằng hắn không biết sống lại trước sa động chấn tình huống, thế nhưng ở Tần Phong đến đê đoạn thời gian, đến sa động chấn, vị trí cũng không phải nơi này, mà là muốn càng tới gần bốn thành phương hướng. Như thế, chỉ có thể đại biểu sa động chấn lần nữa di chuyển, mà trên chiến võng cũng có sa động chấn toàn quân bị diệt tin tức. Thời gian, cũng chính là năm nay tháng 3. Tháng sau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.